kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, mẹ Dư không hề cho phép Giang Lệ Thư gọi bà là mẹ, nhưng Giang Lệ Thư cảm thấy nếu không xưng như vậy, bản thân sẽ thua kém trước Tống Nguyệt Ngôn. Tống Nguyệt Ngôn không muốn quản việc Giang Lệ Thư đi đâu hay làm gì, chỉ nhàn nhạt đáp. Vậy thì đi cùng. Sự xuất hiện của mẹ con Giang Lệ Thư khiến cuộc trò chuyện giữa Tống Nguyệt Ngôn và Hứa Ngôn Sinh bị gián đoạn. Vốn dĩ mối quan hệ giữa hai người phụ nữ này không mấy tốt đẹp, nên trên đường về không ai nói gì thêm. Cả nhóm về đến nhà họ Dư trong im lặng. Mẹ, con và anh Sinh đã mua thịt. Lát nữa để anh Sinh làm món thịt kho tàu cho mẹ thử tay nghề anh ấy nhé. Nghe tiếng con gái, mẹ Dư từ phòng bước ra. Nhưng khi thấy Giang Lệ Thư đi cùng, nụ cười trên gương mặt bà lập tức biến mất. Nhưng vì Dư Quả Quả cũng đi cùng, bà không nói gì. Khi nhìn thấy Hứa Ngôn Sinh, nụ cười của bà mới quay trở lại. Sao lại để Ngôn Sinh nấu ăn được? Mẹ làm là được rồi. Hứa Ngôn Sinh mỉm cười, giọng nói dịu dàng. Mẹ, để con làm đi. Ở nhà, con cũng thường xuyên nấu ăn cho Nguyệt Ngôn. Nói rồi, anh xách thịt bước vào bếp. Mẹ Dư vội vàng bước theo vào bếp. Nhà bếp của nhà họ Dư khá rộng, đủ chỗ cho hai người cùng đứng thoải mái. Ban đầu, ý định của bà là muốn giúp Hứa Ngôn Sinh một tay. Trong quan niệm của bà, trong nhà không bao giờ để đàn ông phải nấu ăn. Khi nghe Hứa Ngôn Sinh nói rằng ở nhà anh thường xuyên nấu ăn cho Tống Nguyệt Ngôn, bà có phần không tin. Nhưng Hứa Ngôn Sinh không để bà động tay vào việc gì. Mẹ, tin con lần này đi, cũng để con chứng minh rằng con có thể chăm sóc tốt cho Nguyệt Ngôn. Mẹ Dư hơi do dự, rồi đứng một bên quan sát. Khi thấy Hứa Ngôn Sinh xử lý nguyên liệu một cách thành thạo, bà mới hoàn toàn yên tâm. Nhìn tay nghề của con thế này, chắc chắn là vào bếp nhiều rồi. Hứa Ngôn Sinh tay vẫn thoăn thoắt làm việc, ánh mắt sáng lên đôi chút. Hồi đó theo đuổi được Nguyệt Ngôn, cũng nhờ một phần vào tay nghề này đấy ạ. Nghe vậy, mẹ Dư lập tức hào hứng hỏi. Vậy hai đứa quen nhau thế nào? Nụ cười trên mặt Hứa Ngôn Sinh càng tươi hơn. Nói ra thì, con và Nguyệt Ngôn quen nhau bắt đầu từ một sự hiểu lầm. Con gặp cô ấy trong một quán ăn. Hồi đó con tập trung vào sự nghiệp, không nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng đến tầm 26-27 tuổi, thấy không thể kéo dài nữa, bạn bè giới thiệu cho con vài người để xem mặt. Hôm đó, tình cờ Nguyệt Ngôn hẹn bạn ở quán ăn ấy. Khi con tới nơi, thấy cô ấy ngồi một mình, cứ nghĩ cô ấy là người xem mặt mà bạn đã giới thiệu. Vừa kể, anh vừa bật cười nhẹ, con đi thẳng đến, bắt đầu giới thiệu về mình. Lúc đó cô ấy bị con làm cho hoảng sợ, nhưng lại không hề giận. Cô ấy nhẹ nhàng bảo rằng con nhận nhầm người rồi. Cách chương.